Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1150, Quảng Thành Chiến Vương Mẫu. Vương Mẫu mở miệng, Côn Lôn Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, mới gặp một mọc gia lục nhĩ thần thú chậm rãi đi ra. Hồi bẩm nương nương, độn giáp thần thuật chính là huyền nữ sở hữu. Trác Lộc chiến trường xuất hiện độn giáp thuật, chính là huyền nữ thần thông. Huyền nữ, Vương Mẫu hơi nhướng mày. Huyền nữ nhưng là đại thần thông giả, coi như Vương Mẫu cũng không thể coi thường. Huyền nữ ở đâu? Chỉ thấy cái kia lục nhĩ thần thú lỗ tai khẽ động, lập tức khom người bẩm báo. Hồi bẩm nương nương, huyền nữ cùng Từ Phúc đã xuống núi, mắt trước đang tranh giành chiến trường. Côn Lôn Sơn chỉ một thoáng yên tĩnh, không hề có một tiếng động, duy có tiếng gió ở trong thiên địa gào thét. Kính xin nương nương làm chủ. Thần gió bái phục trên mặt đất. Tây Vương Mẫu trầm mặc, một lát sau mới nói, Tây Côn Lôn người phương nào có thể hàng huyền nữ? Huyền nữ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, trừ phi nương nương ra tay, bằng không chúng ta cho dù là có thể cùng huyền nữ giao chiến, sợ cũng không phải huyền nữ nương nương đối thủ. Có thần tướng đi ra cung kính bẩm báo, chuẩn bị loan giá, bản cung này liền tiến về phía trước nhân gian đi một chuyến. Tây Vương Mẫu nghe vậy trầm mặc một hồi, lập tức yếu ớt thở dài phân phó. Thời gian ở điểm điểm trôi qua, sau 3 tháng, sáng sủa tình không bỗng nhiên thay đổi bất ngờ. Tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, trong thiên địa cuốn lên đạo đạo âm phong, ầm ầm cuộn sấm sét ở trương bách nhân quanh thân vờn quanh. Nhìn ngồi xếp bằng ở đỉnh núi 3 tháng qua cũng không nhúc nhích trương bách nhân, Quảng Thành Tử mặt lộ vẻ vui mừng. Xong rồi, đúng là xong rồi, trời cao không phụ người có lòng. Huyền nữ nhẹ nhàng thở dài, đạo đạo sấm sét đập xuống, hơi chút tới gần cũng đã bị trương bách nhân sau lưng một tòa ngăm đen hố đen nuốt chửng. Tam phần, trương bách nhân chậm rãi đứng lên, nhìn trong thiên địa tự do chiến hồn, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm trọng. Một trường duỗi ra, tựa hồ hàm cái toàn bộ càn khôn, chấn, vô số quỷ hồn bị một cổ quái dị sức mạnh hội tụ, hóa thành một vị bia mộ, chấn áp vào trong hư không. Xong rồi, Trương Bách Nhân bước ra một bước, đi tới Quảng Thành Tử cùng huyền nữ bên người. Uy năng làm sao? Huyền nữ một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân khóe miệng lộ ra một nụ cười, một đôi mắt nhìn về phía Cửu Lê phương hướng. Đại thế đã định, ngày mai chính là quyết chiến ngày. Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, huyền nữ cùng Quảng Thành trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Cửu Lê đại doanh Si Vưu chậm rãi lau chùi hổ phách đao, một đôi mắt nhìn về phía giữa bầu trời cuốn lên đạo đạo sấm sét. Không nhanh không chậm nói, Hiên Viên tiểu nhi lại đang đùa trò xiếc gì? Hiên Viên 3 tháng chưa từng lộ mặt, nghĩ đến là nghĩ ngợi khắc chế cải tử hồi sinh thuật. Chúng ta vẫn cần tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Sa Bỉ Thi nói, ta ngược lại thật ra muốn tốc chiến tốc thắng, đáng tiếc cái kia độn giáp thuật thật sự là khó chơi. Si Vưu bất đắc dĩ thở dài, ta có cải tử hồi sinh thuật, thực sự không được thì dựa vào mạng người cứng rắn chồng. Sa Bỉ Thi nói, Si Vưu nghe vậy trên mặt mang theo vẻ chần chờ, chẳng biết vì sao hắn luôn cảm giác này cải tử hồi sinh thuật tựa hồ nơi đó có chút không ổn. Nhưng vào lúc này, gió bà đi vào đại trướng, đại vương, Tây Vương Mẫu ngày mai pháp giá nơi đây, giúp đỡ đại vương trấn áp huyền nữ. Tốt, Si Vưu nghe vậy đứng lên, lần này nhìn Hiên Viên tiểu nhi làm sao không chết. Hữu Hùng tộc trận doanh Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn đại trướng, chậm rãi lau chùi trong tay Hiên Viên thần kiếm. Phía dưới huyền nữ, Quảng Thành, nữ ba đám người an tọa, ngày mai quyết chiến, chiến nhất định khác. Bản vương muốn đích thân chém Hạ Si Vưu đầu lâu, vì là Ứng Long đại thánh báo thù. Trương Bách Nhân lời nói leng keng, trong thanh âm sát cơ lưu chuyển. Trương Bách Nhân tu vi đến rồi cảnh giới cỡ nào? Hắn không biết, đất đai dưới chân tựa hồ thành vì mình hóa thân, mọi cử động vì đó đón ý nói hùa. Đùng, đùng, đùng, kèm theo sáng sớm một tia ánh bình minh. Quỷ Ngưu chống trận truyền khắp toàn bộ tranh giành. Lượng quân trận trước, Hiên Viên, người này con rùa đen rút đầu có thể rốt cục đi ra. Nếu không ra, người có gấu bộ lạc nên diệt tộc. Si Vưu cưỡi đại hùng miêu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vẻ kiêu ngạo, chớ cuồng ngôn hơn, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Trương Bách Nhân lạnh lùng một uống, ha ha ha, ha ha ha. Si Vưu ngửa lên trời một trận cười điên cuồng, ngươi chỗ ỷ lại không phải là độn giáp thuật thôi, hôm nay liền gọi ngươi triệt để hết hy vọng. Nói xong, Si Vưu nhìn về phía một bên thần gió. Thần gió sắc mặt cung kính lên trước, đốt một nén nhang hỏa, cung thỉnh vương mẫu nương nương. Thiên âm từng trận, loan phượng cùng kêu, có tiên nữ tung hoa, đồng tử nâng hương, càng có thánh khiết hầu gái thổi đạo đạo tiên âm. Vương mẫu nhìn tự trong khói mù hóa thành chân thật loan giá, huyền nữ nhất thời đột nhiên biến sắc. Vương mẫu Từ Phúc Cầm cũng bắt đầu run lên, thân thể bỗng nhiên co sau lưng huyền nữ. Vương mẫu Quảng Thành Tử ánh mắt lưu chuyển, một đôi mắt nhìn về phía chân trời loan giá. Không sao cả, ta thay ngươi ngăn trở nữ nhân này. Vương mẫu Đây là Trương Bách Nhân lần thứ nhất gặp được Tây Vương mẫu. Người chưa tới, âm thanh đã truyền đến. Huyền nữ, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương mẫu ngồi xếp bằng ở loan giá bên trên, quanh thân mây mù lượn quanh, không thấy rõ thân hình. Ngươi là người phương nào? Vì sao gặp vương không bái? Một bên Lực Mục mắng. Tây Vương mẫu cũng không để ý Lực Mục, chỉ là một đôi mắt nhìn huyền nữ. Ngươi như thành tâm tỉnh ngộ, khi ám đầu minh tướng trợ Si Vưu chém giết Hiên Viên, ta liền tha cho ngươi một lần. Tây Vương mẫu nhìn trầm mặc không nói huyền nữ, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng nhìn xuống. Hừ, Tây Vương mẫu, bản vương cùng ngươi có cừu oán. Nghe xong Tây Vương mẫu, Trương Bách Nhân không nhịn được lạnh lùng hừ một cái, bỗng nhiên đứng lên nói, không thù. Tây Vương mẫu rốt cục trách đi ánh mắt, nhìn về phía Trương Bách Nhân. Có thể có oán? Trương Bách Nhân lại hỏi. Không oán, nếu không cừu không oán, ngươi vì sao phải xấu ta chuyện tốt, cùng ta làm khó dễ? Trương Bách Nhân ánh mắt lạnh lẽo, các hạ chính là phương ngoại người, mừng rỡ ung dung tự tại, hà tất người đời cùng làm việc xấu? Một khi thật sự đem chính mình kéo hạ đám mây, đến thời điểm đại gia trên mặt rất khó coi. Si Vưu nhất thống đại hoang chính là mệnh trời vậy. Si Vưu nhất thống liền có thể phân thiên địa nhân tam giới, sinh tử bạc làm ra, định dương hai giới, thần cao hơn người chính là mệnh số, ngươi cần gì phải nghịch thiên mà được? Tây Vương mẫu mắt nhìn xuống Trương Bách Nhân, ngươi như quỳ xuống đất thành tâm tỉnh ngộ, sau đó có thể lưu ngươi một cái tính mạng, được thiên địa chính quả, hưởng thụ một phần hương hỏa, nếu không hồn phi phách tán vạn sự dai không, có thể chớ có trách ta chờ lòng dạ độc ác. Được lắm, thuận theo mệnh trời, nghĩ muốn đem ta nhân tộc xem là run dế, sinh tử họa phúc thao chi ở các ngươi trong tay, bản vương phàm là có một hơi thở tự quyết không đáp ứng, trừ phi ta chết. Trương Bách Nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc này đã động sát cơ, ai, ngươi nếu chết cũng không hối cải, bản cung cũng lười cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Tây Vương mẫu nhìn về phía Si Vưu, huyền nữ giao cho bản cung, hôm nay nhất định bình có gấu bộ lạc, định phong sóng kiếp số, miễn cho lại ra họa loạn. Vừa nói, Vương Mẫu một trường duỗi ra, hướng về huyền nữ nắm đến, còn không mau mau theo ta tiến về phía trước, Côn Lôn bị phạt. Kim Mẫu, ngươi không khỏi quá không đem lão phu đặt ở trong mắt. Vương Mẫu nếu có hứng thú, nguồn gốc người theo ngươi đi tới mấy chiêu làm sao? Quảng Thành Tử bước ra, một phương đại ấn hướng về Kim Mẫu đập tới. Đại vương, Chu Diệt Si Vưu bình định thiên hạ ngay ở hiện tại. Chu Diệt Si Vưu, bình định thiên hạ, Tây Vương Mẫu, được lắm Tây Vương Mẫu. Bản vương như hôm nay không chết, tương lai định làm đăng lâm Côn Lôn lĩnh giáo. Nhìn đi xa Quảng Thành Tử cùng Tây Vương Mẫu, Trương Bách Nhân lạnh lùng một tiếng giận dữ hét lớn, nổi trống, tiếng trống chấn động thiên địa. Trương Bách Nhân nhìn đối diện Cửu Lê tộc chiến sĩ, lạnh lùng nở nụ cười, giết, gió bà, vũ sư, Si Vưu cười lạnh, giết, hai vị tôn thần liền bắt đầu cách làm, ta tới sẽ ngươi, nữ ba bước ra một bước, thiên địa hư không chớp mắt khô ráo, cái kia hơi nước bốc hơi đi xa, không có hơi nước, gió bà vũ sư cũng chẳng qua là bèo không dễ mà thôi. Vũ sư bị khắc chế, nhưng gió bà cuồng phong như cũ mê người không tìm được nam bắc đồ vật. Xe chỉ nam, huyền nữ một tiếng khiến hạ, tự mình đến đăng lâm bái tướng đài, tiếp nhận dùi trống bắt đầu đánh. Si Vưu, hôm nay nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì, còn không mau mau cúi đầu nạp mệnh. Trương Bách Nhân trong tay thần kiếm ra khỏi vỏ, trước tiên xông lên trước giết tới. Sát cơ ngút trời, gặp được chính mình cao thủ bị khắc chế, Si Vưu không nói hai lời vọt lên, có âm ti cao thủ ở Cửu Lê tộc không sợ nhất chính là thương vong. Giết, giết, giết, sát cơ kinh thiên động địa, song phương nháy mắt chém giết ở một chỗ. Đại ấn bá đạo vô song, chỗ đi qua càn khôn xoay chuyển, thiên địa đông lại. Tây Vương Mẫu thân là quần tiên đứng đầu, càng có bất tử thần dược, sống không biết bao nhiêu vạn năm, một thân bản lĩnh kinh thiên động địa, mình gần như tiên đạo rồi. Quảng Thành Tử, ngươi coi là thật muốn ngu xuẩn mất khôn cùng thiên hạ quần thần làm đúng. Chống lại đến cùng, Tây Vương Mẫu trong mắt sát cơ lưu chuyển, trong tay một chiếc gương lập lòe ra đạo đạo lưu quang. Lại đem trấn áp mà hạ phiên thiên ấn ổn định, vạn loại trời xương đua nhau tự do. Các người các thần nghĩ muốn vượt lên trên chúng sinh, điều khiển chúng sinh sinh tử họa phúc, lão phu quyết không đáp ứng. Ta Quảng Thành thân là nhân tộc tu sĩ, quyết không đáp ứng nhân tộc bị nô dịch. Ta nhân tộc vận mệnh chỉ có thể từ bản thân điều khiển, há có thể ký thác ở quỷ thần. Quảng Thành Tử trong tay ấn tì ở biến, càn khôn lại bị đánh hỗn độn hình, hai người chém giết khốc liệt. Ngươi đã sắp thành tiên, nếu chịu dừng tay, vua của chúng thần nhất định có ngươi một vị bài vị. Ngươi cần gì phải đây? Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng thở dài, chư vị đạo huynh, còn không mau mau ra tay chu diệt Quảng Thành Tử. Quảng Thành, ngươi coi là thật không thể ăn năn. Hư không vặn vẹo, âm ti bên trong tựa hồ có vô thượng cường giả khóa giới mà tới. Cút đi cho ta đi. Quảng Thành Tử trong tay đại ấn bỗng nhiên đập xuống. Chỉ một thoáng không gian sụp xuống. Âm dương hai giới đường nối đổ nát. Một tiếng hét thảm truyền đến. Hiển nhiên âm ti cường giả bị thương không cạn. Thật can đảm, ở bản cung mí mắt sau đó cũng dám hành hung. Tây Vương Mẫu trong tay tấm gương hiện ra một mảnh hình chiếu. Mênh mông vô cùng Côn Lôn Sơn bị chiếu rọi mà hạ. Tố nghe đại tiên phiên thiên ấn có thể ngất trời. Không biết có thể hay không lật tung bản cung Côn Lôn Sơn. Tây Vương Mẫu cầm Côn Lôn kính loáng một cái, liên miên cung điện hướng về Quảng Thành Tử trấn áp mà hạ. Phiên thiên ấn, Quảng Thành Tử không cam lòng yếu thế. Trong tay đại ấn phảng phất thực chất giống như vậy, chấn áp một phương thời không, hướng về Tây Vương Mẫu đập xuống, hư không sụp xuống, thiên địa càn khôn hóa thành chân không. Quảng Thành Tử, chịu chết đi. Lúc này một căn màu xanh lục cành cây không biết tự nơi nào mà đến, hướng về Quảng Thành Tử trước ngực đâm tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,